Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1952 Ma Thiên Tông hiện trạng. Giang Nam Như không nghĩ tới mọi người phản ứng lớn như vậy. Qua thật lâu sau, mới hỏi nói, chư vị, chúng ta Ma Thiên Tông thế lực có bao nhiêu đại, đều có cái gì sản nghiệp. Tuy rằng không biết Ma Thiên Tông rốt cuộc như thế nào, nhưng lại biết một ít tông môn vận chuyển phương pháp. Giống nhau nói đến, tông môn đều có từng người thế lực, hoặc nhiều hoặc ít có chút sản nghiệp tới chống đỡ tông môn vận tác. Bằng không, to như vậy tông môn như thế nào có thể chống đỡ đi xuống, cái này, kia một tay kiếm tẩu đột nhiên sắc mặt xấu hổ lên, ấp úng không biết nên như thế nào nói, nhưng thật ra kia giới không pháp sư nhàn nhạt nói. Tông môn lúc này không tốt, đại đại không tốt. Giang Nam Như lúc này mới minh bạch, vì sao phải làm kia giới không pháp sư tới gánh vác quản lý tu sĩ công tác. Kia giới không pháp sư lời nói không nhiều lắm, lại là có thể một lời trúng đích. Hơn nữa, giới không pháp sư rất có thiết diện vô tư, đại công vô tư cảm giác. Nếu là một tay kiếm tẩu đám người nói ra tông môn bên trong lời nói, Giang Nam Như có lẽ còn sẽ có 3 phần hoài nghi. Nhưng kia giới không pháp sư nói ra, Giang Nam Như lại là không thể không tin. Chỉ thấy Giang Nam Như nhíu mày nói, rốt cuộc là thế nào tình huống? Là môn trung kinh tế xảy ra vấn đề, vẫn là môn trung thế lực đều có? Giới không pháp sư nói, ngạch. Giang Nam Như hai mắt vừa lật, nhất thời bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn là ta tới nói đi. Một tay kiếm tẩu thấy thế, nói, từ Thù Vạn Thiên Thù giáo chủ đi ra ngoài lúc sau, môn trung nhật tử ngày càng lụn bại, ngay cả tông môn khống chế một ít cửa hàng cũng bị môn phái khác đoạt qua đi. Đến nỗi tông môn khống chế địa bàn, cũng chỉ là dư lại nơi đây. Địa bàn cũng chỉ là dư lại nơi này. Giang Nam Như đột nhiên hồi tưởng lên nơi đây nhìn đến một ít người già phụ nữ và trẻ em, mới bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này, Giang Nam Như cũng minh bạch vì sao kia 4 câu đối hai bên cửa minh sẽ khi dễ Ma Thiên Tông đến như thế nông nỗi. Chỉ là, Giang Nam Như vẫn là có chút không rõ. Không rõ kia Thù Vạn Thiên vì sao sẽ đem như vậy một môn phái giao phó cho chính mình. Là bởi vì chính mình bất phàm, vẫn là hắn đã sớm nhìn ra chính mình thân phận. Giang Nam Như hơi hơi lắc đầu, đem trong óc bên trong ý tưởng toàn bộ đều tung ra. Thở dài một tiếng, giáo chủ, chúng ta tông môn tuy rằng lúc này thế lực giảm đi, nhưng dù sao cũng là sấm chớp mưa bão. Thấy Giang Nam Như hơi hơi lắc đầu, không khỏi khẩn trương, trong miệng nói, nhưng kia sấm chớp mưa bão quính lên, nhất thời liền cảm giác chính mình trong lòng từ không đủ dùng, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Hắc Vô Thường thấy sấm chớp mưa bão từ không diện ý, vội vàng nói, mọi người nghe nói đến Hắc Vô Thường lời nói, nhất thời đều vui vẻ lên. Ngay cả Giang Nam Như bản nhân, trên mặt cũng khó được mang theo tươi cười. Một lát sau, Giang Nam Như mới hỏi nói, tông môn bên trong, gần nhất thế lực phạm vi bị ai đoạt đi? Thiên Kiếm Môn, một tay kiếm tẩu nói, ha ha, xem ra thật là oan gia ngõ hẹp a. Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, nói, nói xong, nàng trong mắt chuyển động, nói, chư vị, chúng ta hôm nay đều trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Đãi sáng mai, chúng ta liền đi đoạt lại chúng ta nguyên bản chính mình đồ vật. Là, giáo chủ, một tay kiếm tẩu mấy người thấy Giang Nam Như như thế, chỉ phải thành thật trả lời nói, mà Giang Nam Như chính mình còn lại là chậm rãi xoay người, hướng về kia chính mình tiểu viện đi đến. Cũng đúng là vào lúc này, Giang Nam Như mới cảm nhận được trở thành một giáo chi chủ lạc thú. Tuy nói lúc này Ma Thiên Tông đã là xuống dốc, nhưng cuối cùng môn trung đệ tử còn ở, tựa hồ đối Giang Nam Như còn xem như tôn trọng, mà Giang Nam Như bản nhân cũng thu hoạch tới rồi trí cao vô thượng, hư vinh cảm. Hết chương.